bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Các khán giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Câu chuyện có tựa đề Quỷ Huynh. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện này nhé. Vừa tan sở, Hồ Lộ trông thấy một cậu nhóc đẹp trai, dáng người rong ròng đang bên ngoài công ty của cô. Cậu ta mặc trang phục cổ, áo khoác nhung màu trắng to bản kết hợp với quần đỏ. Chân đi giày vải bông màu xanh, mái tóc đen dài tận hông. Trên đỉnh đầu có hai cái tai nhỏ nhỏ, còn đeo một bộ kính áp tròng màu đỏ, khiến những người đi ngang qua không thể không ngước lại nhìn. Hồ Lộ nghĩ, diễn viên đoàn làm phim mà. Trời nóng mà mặc nhiều như vậy, đúng là một công việc chẳng dễ dàng gì. Hôm sau đi làm, Hồ Lộ thấy cậu ta vẫn đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm màn hình lớn trên tường của tòa nhà đối diện. Lúc tan sở, Hồ Lộ vẫn trông thấy người đứng đằng kia. Cô nghe nói, suốt từ sáng tới giờ, cậu nhóc chưa từng di chuyển sang chỗ khác. Cả một ngày bị nắng chiếu, gương mặt cậu hồng lên, giống như ánh nắng đã làm tổn thương làn da của cậu. Gương mặt đẹp đó vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đối diện, biểu hiện mơ hồ như mất đi thứ gì đó, hoang mang, mờ mịt, nhìn rất đáng thương. Rốt cuộc, cậu ta đang nhìn gì nhỉ? Hồ Lộ đang suy đoán, chợt thấy một cô bé cầm một cốc trà lạnh đi tới. Cô bé nũng nịu nói. Anh có muốn tới chỗ mát? Đừng tránh xa ta ra, con người ngu xuẩn. Hắn vừa mở miệng, thái độ khó chịu và thiếu kiên nhẫn liền sổ ra, giống như ngấm ngầm chịu đựng hồi lâu, lại bị người ta châm cho một mùi lửa. Người xem xung quanh đều run sợ khi bất ngờ nghe thấy câu gầm lên ấy. Cô bé con cũng giật mình, thấy người trước mặt vẫn chưa chịu đi. Cậu ta không hề khách sáo, giật cốc trà lạnh trong tay cô bé, ực hai lần uống cạn, rồi lại hầm hầm nhét cái cốc không vào trong tay cô bé. Hắn cao ngạo vênh cằm, khuôn mặt bị nắng chiếu đỏ ửng kia khinh thường nói. Cho người cơ hội hầu hạ ta rồi đó, lui ra đi. Hồ Lộ âm thầm chặt lưỡi, thu hút sự đồng cảm. Chiều tối thứ sáu, trời đầy mưa to. Trên đường, người đi qua lại vội vã, không ai dừng bước, liếc mắt nhìn cậu nhóc kia một lần. Hồ Lộ tăng ca về muộn, đi ra ngoài cổng công ty, vẫn thấy cậu nhóc đứng cô đơn nơi đó. Ánh đèn đường phản chiếu gương mặt tái xanh của cậu, đôi môi đã tím tái. Hồ Lộ nhìn chằm chằm bóng hình cô đơn kia hồi lâu. Cô thở dài một hơi, mềm lòng, rút hai cây dù trong túi ra. Tránh nước mưa dính vào người mình, lại mở cây dù còn lại, đi tới bên cạnh cậu nhóc. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cậu nhóc vốn đang ủ rũ cúi đầu, liền ngẩng phát lên, trong mắt hiện rõ sự đề phòng và khinh thường. Hồ Lộ không nói một lời, để cây dù xuống cách cậu ba bước, rồi lặng lẽ tránh ra. Cậu ta hừ lạnh một tiếng. Nghĩ ta sẽ dùng thứ đồ vớ vẩn của loài người à? Mới đi vài bước nên Hồ Lộ vẫn nghe thấy giọng nói chán ghét của cậu ta. Đang nghĩ, có khi mình nên cầm dù về thôi. Cô cũng không phải là người hào phóng, tùy tiện đưa đồ của mình cho một người vốn không cần như thế. Nhưng cô vừa nghiêng đầu lại, cùng lúc đã thấy biểu hiện thở phào nhẹ nhõm của cậu nhóc khi xoay người nhặt cây dù lên. Cậu ta thấy Hồ Lộ quay đầu lại, trong mắt rõ ràng là bối rối, tai hơi đỏ lên, thẹn quá hóa giận mà nói. Thấy người cầu xin ta như vậy, ta mở lòng từ bi dùng đồ của ngươi, còn không mau tạ ơn. Hồ Lộ thấp giọng than. đúng là một thằng nhóc khẩu xà tâm Phật. Cô cũng lười đi so đo với một cậu nhóc trai trai, nên xoay người đi lên xe buýt. Xuống xe và đi bộ về nhà, chợt cô nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Cô sợ hãi, vội vã chạy tới dưới lầu nhà mình. Ánh đèn sáng ngời cho cô dũng khí. Cô đột ngột quay người lại, nhưng lại không thấy ai. Tim hồ lộ giãn ra, nhưng rồi lại đề cao cảnh giác. Vừa rồi rõ ràng cô nghe thấy tiếng bước chân. Nếu như không có người, chẳng lẽ lại là... Bỗng nhiên, có một tiếng thở hổn hển bên cạnh cô hỏi. Rốt cuộc người cũng chịu dừng rồi sao? Á! À, hồ lộ ném rủ sang một bên, bịt tai hét lớn. Đừng giết tôi! Tôi là người lương thiện, tổ tiên đều là người tốt, phúc đức để cho con cháu. Nếu giết tôi sẽ bị trời phạt. Ồ thế à, để ta xem trời phạt kiểu gì nhé. Hồ lộ kinh ngạc, trợn mắt. Lúc này nàng mới trông thấy dáng vẻ của quỷ, coi thường đạo trời, nhất thời giật giật khóe môi. Cô cắn chặt răng, kiềm chế cơn giận vì bị giễu cợt. Cậu có nói. Cậu đi theo tôi làm gì? Người tới chính là cậu nhóc quần đỏ đứng trước cửa công ty của hồ lộ. Cậu ta vểnh cằm nói. Ta không muốn nợ nần ai, trả cái này lại cho ngươi. Hồ lộ giật mình, đờ người hỏi. Cậu đuổi theo xe buýt tới đây à? Từ công ty về nhà cô, ít nhất cũng tới 6 điểm dừng xe buýt. Cậu nhóc hầm hầm nói. Cái hòm kia là cái đồ quỷ gì mà chạy rõ nhanh? Đại gia ta muốn xé nó ra quá. Còn nha đầu ngươi, lúc xuống lại cắm đầu cắm cổ chạy. Đại gia ta đang mệt thì chớ, càng muốn xé ngươi ra. Hồ lộ im lặng, thầm nghĩ thằng nhóc này hết mặc trang phục cổ, đầu óc cũng có vấn đề rồi. Cô bĩu môi nói. Này nhóc, cứ cầm cái dù mà dùng, không cần phải trả lại cho chị. Mới từng này tuổi, dù trong nhà có mâu thuẫn gì đi nữa thì cũng phải về nhà giải quyết chứ. Cả nhà ta chết hết rồi. Ta đến nơi đây để tìm ca ca. Cậu nhóc thản nhiên nói. Hồ lộ không ngờ một cậu nhóc bướng bỉnh kiêu ngạo lại có một gia cảnh thê thảm đến thế. Cô vẫn còn ngây người. Cậu ta đã đẩy cây dù về phía trước đưa cho cô. Cầm đi, ta không muốn nợ người khác. Rõ ràng, lúc có người đưa dù, cậu ta đã vui vẻ như thế. Hồ lộ bĩu môi, nhận dù, xoay người lên lầu. Cậu nhóc lặng lẽ cúi người, ngồi xuống bậc thang, ánh mắt mờ mịt, nhìn màn mưa. Đứng dưới hiên nhà, hồ lộ không kìm được lòng, quay lại nhìn thấy cái bóng lưng ẩm ướt của cậu ta. Trên đỉnh đầu, hai cái tay nhỏ ủ rũ, cụp xuống, nhìn rất đáng thương. Hồ lộ mềm lòng, mà xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng. Nếu nhóc không có chỗ nào để đi, có thể... Cô còn chưa dứt lời, đã thấy cậu nhóc nhanh nhẹn đứng dậy, đi mấy bước, đã đứng bên cạnh cô, đôi mắt to sáng quắc nhìn cô. Đến nhà ngươi đi, nhanh dẫn đường. Mặt hồ lộ căng cứng, cười gượng. Nhóc cũng hiểu chuyện quá đi chứ. Ừ, đương nhiên rồi, ta thông minh tuyệt đỉnh mà. Hồ lộ bê hai bát mì tôm đặt lên bàn và nói. Ăn tạm đi. Cậu nhóc gắp sợi mì lên, kinh ngạc quan sát. Sao giống tơ của côn trùng thế? Hồ lộ bị nghẹt, không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cậu nhóc kia do dự, rồi cũng nếm một miếng. Đôi mắt chợt sáng lên, không nhiều lời. Chỉ hai ba gắp đã ăn sạch bát mì. Uống cạn nước mì, cậu ta cầm bát không, mở to mắt nhìn hồ lộ. Ăn nữa. Hồ lộ không nói gì, nhìn. Rốt cuộc là nhóc đã đói đến mức nào vậy? Cô nghĩ lại, nhóc này đã 3 ngày không ăn không uống, lại còn có thể đuổi theo xe buýt qua 6 trạm rừng, coi như đã là một kỳ tích rồi. Gò má cậu nhóc hơi đỏ lên, thấm thoát lại ra vẻ kiêu ngạo nói. Cho người có cơ hội hầu hạ ta, còn không mau đi. Nhóc con... Ăn nói không lễ phép một chút nào cả. Hồ lộ than thở, vẫn tốt bụng nấu cho cậu ta một bát nữa. khuôn mặt cậu nhóc sáng bừng, cầm bát mì thứ hai, nhếch môi nở nụ cười. Ngay cả cái lỗ tai trên đầu cũng vui vẻ vẫy vẫy. Khoan đã, cái tay kia cử động. Hồ Lộ chớp mắt, không kìm được tò mò, thò tay lên vuốt nhẹ lỗ tai trên đầu cậu nhóc. Trong nháy mắt, sắc mặt cô biến đổi. Lông xù, vừa mềm vừa ấm, đúng là tai thật. Nhưng nếu là tai thật... Hồ Lộ hít một hơi lạnh. Cậu nhóc bĩu môi ngạc nhiên nhìn cô. Lúc này, Hồ Lộ mới nhìn rõ đôi mắt màu đỏ ấy. Rõ ràng, không phải là đeo kính sắt trong. Đáy lòng lạnh lẽo, cô liên tục lùi ra sau. Cuối cùng, chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Ngay cả nói cũng lắp bắp. Cậu là yêu quái hả? Yêu quái? Cậu nhóc nhớ lại hai ngày vừa rồi, xem được ở màn hình lớn của tòa nhà đối diện, liền nói. Check it out. Hai mắt Hồ Lộ trợn trừng, đột ngột ngất đi. Cũng không hiểu vì quá tức giận hay vì quá sợ hãi nữa. Cậu nhóc uống hết nước mì xong, lại nhìn Hồ Lộ vẫn nằm dưới đất nói. Nể tình đồ ăn ngươi làm cũng không tồi. Ta sẽ mở lòng từ bi cho ngươi hầu hạ ta một lát. Cậu ta cảm khái, lắc đầu thở dài. Có thể nhân từ với loài người ngu dốt, ta đúng là quá tốt bụng rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện Quỷ Hình nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của nữ tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phần 2 của câu chuyện sẽ được gửi đến quý thính giả trong phần đối truyện lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau nhé! Yeah, now. con theo줄까? 봄처럼 찬란한 그 시절. 그대가 있어.